Ngây ngô cười nói, không, không tưởng cái gì, ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lưu Thi Hủy cùng Bạch Phương Mai thấy hắn như vậy cũng không có đang hỏi. Nhìn nhau nở nụ cười một chút, cầm trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn. Sau đó đều tự ở lăng phong hai bên ngồi xuống. Sắc lang con tướng công, mau nếm thử mẫu thân cố ý làm cho ngươi hồng thiêu đường giấm chua bài cốt. Bạch Phương Mai cười gắp một khối bài cốt phóng tới lăng phong trong bát. Vẻ mặt nhu tình hạnh phúc ngóng nhìn hắn anh tuấn mặt nói. Hảo mẫu thân, không cần như vậy kêu sắc lang con tướng công xưng hô ta đi. Để cho người khác nghe thấy được có bao nhiêu thẹn thùng a. Lăng Phong vẻ mặt cười khổ nhìn Bạch Phương Mai nói. Bạch Phương Mai biết hắn chỉ là cái gì, cười nói, có cái gì không tốt, sắc lang con tướng công, người ngẫm lại, này danh hiệu bao nhiêu nam nhân muốn còn phải không đến đâu. Người nói có phải hay không? Đại tỷ, đúng vậy, người ngẫm lại người hiện tại có nhiều như vậy nương tử đều là trước người mẫu thân. Này danh hiệu không cho ngươi, ngươi nói còn có thể cho ai đâu. Lưu Thi Hủy nhìn vẻ mặt khổ qua biểu tình Lăng Phong. Tao nhã cao quý trên mặt nhịn không được mỉm cười cười. Thấy hai nàng nhất sướng vừa quát trêu ghẹo chính mình, Lăng Phong biết chính mình thế đan lực bạc đấu không lại các nàng. Liền không thèm nhắc lại, cúi đầu bắt đầu nhấm nháp Bạch Phương Mai giáp đến hồng thiêu đường giấm chua bài cốt. Phúc Nhi, hương vị thế nào? Bạch Phương Mai vẻ mặt vội vàng hỏi. Ân, tốt lắm, xem ra ta không có thú sai của ta mẫu thân. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Phương Mai cười nói. Đó là đương nhiên, nếu tương lai ngươi không cưới nhị muội trong lời nói. Đó là ngươi cả đời tổn thất. Lưu Thi Hủy đã ở một bên giúp đỡ nói. Ân, đại nương nói tốt lắm, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Đem đại nương nhị nương các ngươi làm như thần giống nhau cung đứng lên. Giống bảo bối giống nhau cất giấu. Lăng Phong không ngừng gật đầu nói. Nhưng là hắn trong mắt toát ra nồng đậm dâm đặng ý cười. Đã muốn bán đứng hắn nội tâm ý tưởng. Thấy Lăng Phong trong mắt nồng đậm dâm đặng ý cười. Bạch Phương Mai nhất thời biết hắn trong lòng lại suy nghĩ này ác dị ý tưởng. Hờn dỗi liếc trắng mắt. Không hề để ý đến hắn. Bắt đầu cúi đầu ăn cơm, Lưu Thi Hủy thấy Bạch Phương Mai cúi đầu ăn cơm không thèm nhắc lại. Vì không nghĩ chiến hỏa đốt tới chính mình trên người, tính cũng không nói nữa, cũng vội vàng cúi đầu ăn cơm, nhưng là lòng của nàng nguyện lại chung quy thất bại. Lăng Phong rất nhanh liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nhìn vẻ mặt cười dâm đãng nhìn của nàng Lăng Phong, Lưu Thi Hủy biết hắn lại suy nghĩ kia tu nhân ý tưởng. Hảo đại nương, chờ chúng ta cơm nước xong sau, tiếp theo làm ngày hôm qua không có làm xong trò chơi thế nào? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, cảm nhận được hai chân gian kia ẩn ẩn làm đau nộn huyệt. Lưu Thi Hủy vội vàng lắc đầu từ chối nói. Không, không cần, đại nương nơi đó vừa rồi bị ngươi làm cho còn có điểm đau. Ngươi vẫn là tìm được ngươi rồi mẹ ruột nương tử đi. Lưu Thi Hủy linh cơ vừa động, liền đem gánh nặng ném cho ngồi ở nàng đối diện Bạch Phương Mai. Đang ở ăn cơm Bạch Phương Mai nghe thấy Lưu Thi Hủy trong lời nói. Vội vàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong lắc đầu nói. Ta cũng không cần, Phúc Nhi, ngươi kia, nơi đó thật sự là, rất, quá lợi hại, mẫu thân có điểm thừa nhận không được, ngươi vẫn là tìm cái khác tỉ muội đi. Nói xong Bạch Phương Mai đã là ngượng ngùng không thôi. Tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đỏ ửng trải rộng. Khiến người xem sau hận không thể tưởng ở mặt trên cắn thượng một ngụm. Thấy hai người đều là một bộ ngượng ngùng cùng sợ hãi bộ dáng. Lăng Phong trên mặt lại xuất hiện dâm đãng tươi cười. Buông trong tay chiếc đũa. Bắt lấy các nàng kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn cười dâm đãng nói. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát, các ngươi liền ngoan ngoãn tắm rửa xong hảo hảo hầu hạ ta đi. Nhớ tới hai vị mẫu thân cùng nhau nằm ở chính mình khố hạ. Bị chính mình làm dâm đãng lãng kêu bộ dáng, Lăng Phong trong cơ thể chậm rãi tắt dục vọng chi hỏa lại bốc cháy lên.